Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, 3 năm. 2. Hắn theo tàng sơn đồ vật bên trong lấy ra một cái sách. Không hổ là đại doanh địa. Ngay cả luật lệ linh trận đều có. Đối với luật lệ linh trận, Lục Trường Sinh vẫn là 10 phần mong đợi. Tại hạ giới Bạch Ngọc Kinh võ trong miếu, liền có một cái luật lệ linh trận. Loại này linh trận độ khó cực lớn. Chính là bình thường 2-3 cấp linh trận sư cũng khó có thể vào tay. Lục Trường Sinh nhập tịch chính là cấp 8 linh trận sư. Tự nhiên không có thể sẽ không. Cái này linh trận tên là cơ quan nhân linh trận. Hắn nhìn 2 ngày về sau, liền đem này mò thấy. Sau đó gọi tới Đoàn Lương. Từ dây gai đại quỷ sau khi chết, Đoàn Lương trên người khống chế thủ đoạn liền bị khu trục. Cả người cũng khôi phục như thường. Biết được tình huống lúc đó về sau, Đoàn Lương giật mình kêu lên, vội vàng dẫn người đi cùng Lục Trường Sinh bọn 4 người thỉnh tội. Đáng nhắc tới chính là, hôm trước, có cái bát hoang thủ vệ lặng yên đi vào cứ điểm. Nếu không phải Lục Trường Sinh bây giờ cảm giác kinh người, tất nhiên cũng vô pháp phát giác. Hắn âm thầm suy đoán, hẳn là Phương Giải trong miệng nói tới nhân vật lợi hại đến. Cái này Phương Giải, bối cảnh có chút sâu. Lục Trường Sinh chỉ là suy nghĩ lóe lên, liền không có để ở trong lòng. Cường giả kia tới này ngược lại để hắn càng cẩn thận kỹ càng. Phương Giải bối cảnh bất phàm, lại trà trộn tại đội ngũ nho nhỏ này bên trong, khẳng định là có nguyên nhân. Mà lúc trước gặp phải cùng hiện tại xuất hiện cường giả, đều tại nói cho hắn biết, đại hợp doanh địa cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Trên đời vốn là không có địa phương tuyệt đối an toàn. Trừ của mình thực lực bên ngoài. Đại nhân, ngài tìm ta. Lục Trường Sinh gật đầu. Nói, ta đã đổi một phần dược liệu. Người giúp ta đi phân điện lấy một chút. Ngọc lệnh có thể câu thông phụ cận bát hoang phân điện. Nếu là đổi, trực tiếp gọi liền tốt. Nhưng nếu là lấy, liền muốn mình đi qua cầm. Nghe nói trước kia, bát hoang điện dự định làm một cái kèm theo đưa hàng tới cửa quy tắc. Nhưng còn không có áp dụng bao lâu. Liền hủy bỏ, chi phí quá cao. Chủ yếu nhất là, nhân thủ không đủ. Đại nhân tương đương ta thực lực này khả năng không được. Đoàn Lương lo lắng xảy ra vấn đề. Mình mất mạng cũng không có gì. Nhưng đồ vật của người lớn không có. Vậy liền tội quá lớn rồi. Lục Trường Sinh nói, không có việc gì. Bình thường người hộ tống cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu nhất là, hắn hối đoái vật liệu. Giá trị cũng không cao. Cũng liền 1-2 vạn điểm cống hiến giá trị nếu như càng nhiều lời nói. Vậy hắn cũng không sẽ giao cho Đoàn Lương. Nghĩ nghĩ, hắn lật tay ở giữa. Xuất ra một bình đan dược tới. Đan này đối tu vi của ngươi hẳn là có chút tác dụng. Đan dược cũng chính là tứ phẩm. Đối với hắn vô dụng. Nhưng đối Đoàn Lương, coi như chân quý, muốn con ngựa chạy, khẳng định phải con ngựa ăn cỏ. Lục Trường Sinh cảm thấy, mình chắc chắn sẽ tại đại hợp doanh địa đợi khá dài một đoạn thời gian. Phát triển một chút nhân thủ cũng không phải không thể. Đoàn Lương do dự một chút, thấy Lục Trường Sinh thái độ quả quyết, chỉ có thể đồng ý. Yên tâm đi, đại nhân, Đoàn Lương nhất định sẽ đem đồ vật đưa đến. Lục Trường Sinh gật đầu. Chờ Đoàn Lương sau khi đi, tiếp tục xuất ra sách khác sách đến quan sát. 2 ngày về sau, Đoàn Lương theo lời đem vật liệu mang theo trở về. Lục Trường Sinh hỏi thăm quá trình của nó. Thật cũng không xảy ra chuyện gì. Thưởng xuống 2 bình đan dược về sau, liền bắt đầu chế tạo luật lệ linh trận. Hắn biết luật lệ linh trận cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm tốt. Thế là sớm cùng Long Thịnh chào hỏi. Long Thịnh cũng không để ý, đối với vị này người mới, hắn cũng không ôm cái gì hy vọng, thượng đẳng chân ý xác thực cường đại, chỉ là, Lục Trường Sinh tu vi còn là ở vào thông ý cảnh, vẫn chưa đạt đến cực hạn, vì lẽ đó tại suy đoán của hắn bên trong, chiến lực mặc dù đạt đến tam tinh cấp, lại cũng không xuất chúng, nơi này có chúng ta đỉnh lấy, người thật tốt tu luyện là được, hắn trả lời. Vậy thì cảm ơn đội trưởng. Lục Trường Sinh thu hồi tâm thần, toàn thân tâm đầu nhập vào tiên khắc bên trong. Một tuần sau, hắn phát giác được nơi xa truyền đến một cơn chấn động. Không bao lâu, tinh thần cảm giác liền thấy một tên toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong võ giả theo trên đường phố leo tường tiến đến. Tiến phương giải chỗ sân trong này trên thân còn có chút ít khí tức ba động, xen lẫn một chút không có dễ âm khí. Hiển nhiên, người này hẳn là vừa cùng quỷ giao thủ qua. Lục Trường Sinh không còn quan tâm. Bên cạnh có như thế một vị cường nhân tại, chỉ ít sẽ không có người tới quấy rầy bọn hắn bình tĩnh. Bình thường quỷ sự kiện Đoàn Lương mấy người cũng có thể xử lý. Chỉ có gặp được xử lý không được, mới có thể từ Long Thịnh tiểu đội xuất thủ. Phương giải trong viện, vừa rơi vào trong nhà võ giả giật xuống bào mũ. Về sau nhìn lại, thế nào? Phong thúc, Phương giải từ trong nhà đi ra. Nghi hoặc nói, cảm giác được giống như có người đang dòm ngó ta. Phương giải nói, đây không có khả năng a. Lấy phong thúc thực lực của ngài, ai có thể làm đến bước này? Cũng có thể là ảo giác. Gió nhẹ nói, tốt, chúng ta không xoắn suýt cái đề tài này. Ta tìm dòng dã 7 ngày, vẫn không có tìm ra cái kia đại quỷ. Ta nghĩ, nó hiện tại cũng đã không còn tại Ngự Long Phường. Không tại Ngự Long Phường hội đi đâu. Không biết, ta sẽ để cho người lưu ý. Gió nhẹ nói, ta đã nói với Long Thịnh, khoảng thời gian này ngươi tạm thời không cần đi ra. Vì cái gì? Cái kia hai cái đại quỷ là ngươi mà đến. Lần này không có thể đắc thủ, chắc chắn sẽ tiếp tục. Ngươi ở chỗ này còn tốt, nếu là đi ra ngoài, ta cũng không dám nói có thể hoàn toàn chiếu ứng ngươi. Đáng ghét a, Phương giải hận hận nói. Một tiếng nhàn nhạt vù vù tiếng vang lên. Lục Trường Sinh đem linh trận thắp sáng, sau đó đem cơ quan nhân linh trận, trận bàn thắp sáng. Trận bàn hạch tâm cất đặt tại hắn trong sân, sau đó lại đem mặt khác từ trận bàn chôn ở sân trong bốn phía. Một lát sau, linh trận phát ra vù vù âm thanh, trên mặt đất một cái mộc nhân tại run run rẩy rẩy bên trong đứng lên. Hắn nếm thử thao túng một chút, mộc nhân động tác 10 phần cứng ngắc, không có chút nào linh tính. Bình thường đầu gỗ điêu khắc mộc nhân chung quy vẫn là chênh lệch quá nhiều. Cơ quan nhân, linh trận chỉ có thể giao phó cơ quan nhân linh tính. Lại không có khả năng ngưng tụ ra một cái cơ quan nhân đi ra. Mà chế tác cơ quan nhân cũng là một cái phức tạp làm việc. Khó trách cái đồ chơi này dùng 1 vạn điểm cống hiến điểm liền làm tới. Lục Trường Sinh trong lòng hiểu ra. Linh trận mặc dù có thể tiến hóa, nhưng lại không cách nào cải biến cơ quan nhân phẩm chất chênh lệch sự thật. Đương nhiên, cái này có biện pháp giải quyết. Lục Trường Sinh đem cơ quan nhân vô tới. Vật phẩm, cơ quan nhân, phẩm cấp, trắng, đặc tính, một bộ bình thường nhất cơ quan nhân. Có thể tiến hóa liền tốt. Hệ thống, tiến hóa cơ quan nhân. Nhàn nhạt rực rỡ, không ngừng chập trùng. Một lát sau, một cái hoàn toàn khác biệt cơ quan nhân đã xuất hiện ở trước mắt. Nhàn nhạt hắc thiết màu sắc hiện động, bấm tay gảy một cái, phát ra đương đương tiếng kim thiết chạm nhau. Vật phẩm, cơ quan nhân, phẩm cấp, tím, đặc tính, kiên cố cộng 1. Lục Trường Sinh nhìn về phía trên đất linh trận hạch tâm, ánh sáng tăng vọt, đây là linh trận mức năng lượng thôi phát đến cực hạn thể hiện. Xem ra cấp 3 cơ quan nhân linh trận chỉ có thể miễn cưỡng thao túng từ cấp cơ quan nhân. Hắn tâm niệm vừa động, xuất ra một kiện âm bào cho cơ quan nhân mặc lên. Sau đó thúc đẩy này hướng trong góc đứng. Cấp 3 luật lệ linh trận có thể tuyên khắc một cái luật lệ. Luật lệ một khi khắc xuống, thì không cách nào lại cải biến. Mà hắn tại linh trận hạch tâm tuyên khắc điều thứ nhất luật lệ là thủ hộ người. Chính là lấy huyết mạch của hắn phân rõ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.